Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, vui sướng. Biên Diệp nhìn qua đệ đệ quay đầu hướng xe mô tô đi. Há miệng hỏi, đi làm cái gì? Biên Thụy cũng không quay đầu lại, mang theo một chút xíu lười biếng. Về nhà, đi làm cái gì? Ngươi muốn lưu ta ăn cơm à? Biên Diệp làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy bát quái cơ hội. Nghe nói đệ đệ muốn về nhà, thế là lập tức cướp chạy tới xe mô tô đứng bên cạnh định. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, vừa vặn cùng mụ mụ thương lượng một chút tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì. Ở trong đó có ngươi chuyện gì à? Biên Thụy cảm thấy mình đầu lại lớn nguyên một vòng, hưng phấn sức mạnh trôi qua. Biên Thụy lúc này mới cảm thấy được nguy hiểm ngay tại hướng mình tới gần. Mấy năm trước tiểu nha đầu xuất sinh cũng là dạng này. Biên Thụy người một nhà liền hận không thể cũng uông tiệp cho đè vào trên trán. Biên Thụy kia là làm gì cái gì không được. Mẫu thân của Biên Thụy còn chạy tới Minh Châu tại Biên Thụy trước kia phòng ở bên cạnh thuê một cái phòng ở, mỗi ngày kia là nấu canh đưa nước quả. Khá lắm, Biên Thụy ra sửng sốt hơn nửa năm không có mở qua hòa. Khi đó Biên Thụy mẫu thân ngày kế sự tình bên trên chính là rời giường trước mắng nhi tử nâng nâng. Thần cho con dâu nấu cơm giải trí tính chất mắng nhi tử cho con dâu nấu cơm phẫn hận giống như mắng. Nhi tử cho con dâu nấu cơm mình ăn cơm tiện thể lấy khinh thường tính chất mắng nhi tử. Tóm lại khi đó Biên Thụy là làm cái gì sai cái gì. Đến cuối cùng trước mắt Biên Thụy kiếm cớ nói tăng ca. Trực tiếp ngủ ở công ty trên ghế salon. Ở nhanh một tuần sửng sốt không có người quản hắn. Ngươi đi cái gì đi. Lập tức hài tử đều ra về. Tỷ phu cũng không tại nhà ngươi cá hồ tử không nhìn. Cơm tối không làm. Biên Thụy một chút đều không muốn mang tỷ tỷ đi về nhà. Bởi vì ở trong mắt Biên Thụy lúc này tỷ tỷ chính là hoàn toàn một cây gậy quấy phân heo. Trong nhà rất nhiều chuyện đều là nàng khuyến khích, giống như là mua cái này mua cái kia à, lúc này không thể làm cái này không thể làm cái kia à. Chính nàng sinh con thời điểm cái gì đều làm, không cho làm còn không vui, có mấy lần còn ẩu đả tỷ phu, đến nhà mình đệ tức phụ mang thai ở cữ. Sửng sốt đem chính mình nói có bao nhiêu khổ giống như. Nghe nàng nói tựa như nàng mang thai thời điểm cha mẹ chồng chưa kinh nghiệm. Lão công đâu lại không dùng được. Làm gì cái gì không thành. Cuối cùng là mình rất lớn cái bụng còn muốn chiếu ứng người một nhà. Thời gian qua khổ như là bạch mao nữ giống như. Nhưng sự thật hoàn toàn bản. Sinh cháu ngoại trai thời điểm nàng chính là một chỗ chủ bà. Áo yến thì đưa tay cơm đến há miệng, tâm tình khó chịu còn đánh chửi lão công. Ngươi nói cái này người nào na? Biên Diệp cũng không khách khí, đưa tay nắm chặt đệ đệ lỗ tai. Làm sao, ta chính là người ngoài. Đệ tức phụ muốn sinh con ta liền không thể giúp đỡ tham mưu một cái à nha? Ta nhìn tiểu tử ngươi là mấy ngày không có đánh ngươi ngươi ngứa ra đúng hay không? Ta không nói. Ai, ai, ai, buông tay, đều người lớn như vậy làm sao còn như vậy không nặng không nhẹ. Biên Thụy đem lỗ tai của mình theo tỉ tỉ trong tay giải cứu ra. Ngươi lại lớn còn có thể lớn hơn ta đi. Đời này ngươi tại trước mặt của ta vĩnh viễn chỉ là cái đệ đệ. Đi, nhanh nhẹn điểm, đến trong thôn ta cùng ta bà nói một chút để nàng giúp ta nhìn một hồi. Đến trường học bên kia để phòng thường trực đại gia cho hài tử truyền một tiếng. Để hắn ban đêm tan học trực tiếp đi nhà bà ngoại là được rồi. Biên Thụy thấy mình là không ngăn cản được tỷ tỷ góp phần này náo nhiệt. Đành phải đàng hoàng từ sau toa bên trong lấy ra mũ giáp. Giao cho tỷ tỷ trong tay. Mặc lên mũ giáp của mình. Biên Thụy nhảy lên mô tơ mang theo tỷ tỷ rời đi nàng ra cá hồ. Đến trong thôn để tỉ tỉ cùng nàng bà nói hai câu nói. Biên Thụy liền chở Tỷ Tỷ còn có vừa ôm tới chó đen nhỏ hướng về biên gia thôn phương hướng vội vã mà đi. Đến trường học phát hiện cấp thấp hài tử vừa vặn tan học. Bởi vậy cũng không có phiền phức giữ cửa đại gia. Biên Thụy vừa vặn dùng motor chở cháu trai còn có nhà mình khuê nữ về tới phụ mẫu gia. Mới vừa vào sân nhỏ, vài đôi con mắt đồng thời rơi xuống Biên Thụy trên thân. Kiểm tra xong chưa? Đại gia lo lắng hỏi. Biên Thụy nói, nào có nhanh như vậy? Lúc này mới tiến vào 40 phút không đến. Hiện tại bệnh viện nhiều vội vàng a. Đăng ký hỏi bệnh lại kiểm tra. Để yên 1-2 cái giờ làm sao có thể ra. Là đệ đệ a. Tiểu nha đầu đã biết mình khả năng có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Liên Thanh hỏi, làm sao ngươi thích đệ đệ a? Biên Diệp cười ngồi xổm xuống vuốt tiểu nha đầu cái ót hỏi. Ta không cần muội muội. Tiểu nha đầu gật đầu trả lời khẳng định đạo. Vì cái gì a? Muội muội không tốt sao? Biên Thụy hỏi. Không cần, Tứ Hỷ ra muội muội cả ngày khóc phiền đều phiền chết. Tứ Hỷ không muốn mang muội muội chơi bởi vì cái này thỉnh thoảng liền muốn ai một trận đánh. Ta không muốn bị đánh, vẫn là phải đệ đệ. Đệ đệ đều ngoan, không khóc lại nghe lời. Tiểu nha đầu còn dùng bày sự thật giảng đạo lý biện pháp đến nêu ví dụ. Vì cái gì không cần muội muội nguyên nhân? Nông thôn hài tử, ít nhất là bên này phụ cận mấy cái làng. Hài tử không có nói không hứa phụ mẫu muốn nhị thai sự tình. Đại gia không có đề cập qua. Hài tử trong đầu cũng không có loại ý nghĩ này. Đơn giản chính là không thích mang theo các đệ đệ muội muội chơi. Cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đem đệ đệ muội muội ném đi chuyện này. Bọn hắn không dám nói. Kỳ thật trong đầu cũng không có cái này khái niệm. Tựa như là hiện tại tiểu nha đầu, nàng không có suy nghĩ qua đến lúc đó đệ đệ muội muội sinh ra tới phân đi phụ thân đối nàng yêu, mà là lo lắng vạn nhất là muội muội khóc cái không xong để nàng chán ghét. Biên Thụy nhìn qua tiểu nha đầu một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, trong lòng không nhịn được cười. Đệ đệ liền đệ đệ, có đứa bé chất tốt. Mẫu thân của Biên Thụy vẫn không nói gì. Mẫu thân của Nhan Lam Dư Xuân Mai cướp lời nói. Đều như thế, đều như thế. Đứa nhỏ này càng nhiều đứng dậy a. Trong nhà liền có nhân khí. Trước kia tiểu quay quay không tại nơi này thời điểm, mỗi ngày chỉ chúng ta 4 cái lão, thỉnh thoảng đều phải chuẩn bị bên trên một chút đường a quả loại hình, để bọn hậu bối nhớ tới ăn. Này mới khiến trong phòng có sinh khí. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe có điểm tâm chua. Hắn chưa từng có chú ý tới phụ mẫu. Ông bà luận này phương diện tinh thần đồ vật, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gửi ít tiền trở về, nhưng là tiền cũng không thể an ủi trong lòng ông lão trống rỗng. Ai nói không phải đâu. Lần này tốt tử, ta cũng có cháu trai ôm. Dư Xuân Mai đối với việc này muốn so Biên Thụy ra 4 cái lão nhân càng tích cực một chút, đó là bởi vì Biên Thụy ra bên này nói thế nào còn có một tiểu nha đầu. Bên người nàng là cái gì cũng không có, chỉ có gấu đại cùng gấu nhị vẫn là vừa xen lẫn trong cùng nhau. Kỳ thật cũng không thể nói cái gì đều không có, trên danh nghĩa nàng là có cháu trai, đồng thời cháu trai hiện tại cũng thập đại mấy tuổi, nhanh 20. Nhưng là vô luận là nhi tử vẫn là cháu trai cùng nàng đều không thân. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải từ trong bụng của nàng bò ra tới. Người ta mình có mẫu thân có nãi nãi, nàng Dư Xuân Mai có thể góp không đi vào. Gặp mặt lúc có thể có cái khuôn mặt tươi cười đại gia liền xem như trôi qua. Thâm nhập hơn nữa giả mô hình giả thức trang hợp hài cái kia cuối cùng khẳng định là làm đại gia ai cũng không được tự nhiên. Thế là tất cả mọi người ngồi xuống trong viện, một bên vui vẻ nói chuyện này, một mặt chờ lấy Nhan Lam bên kia gọi điện thoại tới. Biên Thụy điện thoại rốt cục vang lên, làm Biên Thụy lấy điện thoại cầm tay ra một khắc này, cả viện trong lập tức yên tĩnh trở lại. Cũng không thể tính yên tĩnh, tiểu nha đầu cùng biểu ca hiện tại đang cùng gấu đại gấu nhị chơi đâu. Tiểu hoa đây là bán đủ khí lực ở bên cạnh gương mặt nhảy tới nhảy lui. Hiển nhiên giống như là một cái đại hoa nhảy tao. Đều chớ quấy dày, tiểu hoa, người ngứa ra đúng hay không? Mẫu thân của Biên Thụy uống tố một tiếng tiểu hoa. Tiểu hoa rất ủy khuất, bởi vì nó cũng không có gọi. Tiểu hoa không biết nó là thay hai cái tiểu chủ nhân cõng nồi. Lão thái thái không nỡ nói ngoại tôn cùng tôn nữ, vậy chỉ có thể uống tố một cái nó con chó này. Ai bảo nó nhảy như vậy hoan đâu. Nhìn xem đại hoàng, đàng hoàng ghé vào lều phía dưới không nhúc nhích. Tự nhiên sự tình gì đều không có. Về phần mới tới chó đen nhỏ, hiện tại ngay tại thùng giấy con trong đâu. Đến địa phương xa lạ, tiểu cầu đồng dạng đều sẽ biết sợ. Muốn chờ bọn chúng quen thuộc hoàn cảnh mới có thể trở nên hoạt bát. Biên Thụy đem điện thoại bỏ vào mặt bên cạnh. Huy kiểm tra thế nào? Xác định, chúng ta thật sự có hài tử. Nhan Lam bên kia cấp ra đáp án cuối cùng. Tốt, tốt, tốt. Biên Thụy lần này trong lòng treo lên khối kia tiểu thạch đầu mới cuối cùng rơi xuống. Người bên cạnh đều nghe được. Từng cái trên mặt đều rào rạt lên dáng tươi cười. Đều vì muốn tới tiểu sinh mệnh cao hứng. Biên Thụy cùng Nhan Lam hàn huyên một hồi. Buông xuống trong tay điện thoại, thu dọn đồ đạc, mẫu thân của Biên Thụy nói ra, bà thông gia ngươi cũng cùng theo đi thôi. Biên Thụy sửng sốt một chút, làm gì, mua xe à, nhất định phải mua một cái rộng rãi thoải mái, bằng không hài tử làm sao trở về, còn ngồi ngươi cái kia dương xe, trước kia có thể làm hiện tại có hài tử vậy coi như không thể ngồi. Mẫu thân của Biên Thụy nói, một chàng, Biên Thụy nói, mẹ, xe chúng ta đã có mục tiêu, mấy ngày nay đang chuẩn bị đi xem đâu, ngài đừng có gấp, không riêng gì mua xe vấn đề, đứa nhỏ này có nói hay chưa, nàng cái kia múa làm sao bây giờ, dưỡng thai thời điểm là tại Minh Châu bên kia vẫn là trong nhà. Nếu là tại Minh Châu bên kia liền phải thuê một bộ tốt một chút phòng ở. Ít nhất 150 bình, dạng này lúc không có chuyện gì làm con dâu có thể trong phòng đi một chút vận động một cái gì. Mặt khác còn được cho chúng ta lại thuê một căn phòng. Người biết có chút chén hài tử sợ nghe dầu mùi tanh. Chúng ta tại mặt khác một phòng làm cho bưng đi qua. Cái này chẳng phải không sao, mà lại phân phòng còn sẽ không ảnh hưởng nàng dâu nghỉ ngơi. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe xong, trong lòng trực tiếp ném hai chữ. Quả nhiên, lão thái thái nói lớn như vậy một trận, không có đem nhi tử cho cảm động, đến là đem thân gia cho cảm động, lôi kéo Biên Thụy tay của mẫu thân nói ra. Lão tỷ tỷ, ngài lớn tuổi như vậy, vẫn là ta tới đi. Thật không nghĩ tới ngài có thể đem sự tình nghĩ như vậy, cẩn thận. Ngay cả chính ta cái này làm mẹ nó cũng không nghĩ tới rất nhiều a. Ngươi lại so ta năm minh bao nhiêu a? Chúng ta cái kia cũng đừng nói nữa. Đến lúc đó cùng một chỗ, nếu như Tiểu Phong quyết định tại Minh Châu bên kia sinh, như vậy chúng ta liền thuê lớn một chút phòng ở, một nhà một gian tốt, chúng ta cùng một chỗ chiếu ứng hài tử. Miễn cho một người bận rộn có khi sẽ điểm rơi cái gì, mẫu thân của Biên Thụy nói. Dư Xuân Mai nhẹ gật đầu, nàng trước kia đã cảm thấy mẫu thân của Biên Thụy người không sai. Có chút ăn ngon nghĩ tới cái thứ nhất chính là nhà mình khuê nữ. Bây giờ nghe nàng có thể vì con dâu cân nhắc sâu như vậy. Cảm thấy liền càng thấy nhà mình khuê nữ này người ta lựa chọn quá chính xác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.